7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116. Phần 116. Chương 116 thổ diệu ngày tới rồi ban đêm 10 giờ. Cố Manh nằm trên giường lăn qua lộn lại. Vẫn như cũ không hề buồn ngủ, hắn đêm này hết thảy đều cho là do quá đói. Ngủ không tốt, như vậy tưởng tượng. Dứt khoát xốc chăn rời giường. Chuẩn bị xuống lầu làm điểm ăn, ca. Tiểu thiếu niên mơ mơ màng màng mà kêu to. Làm gì đi à? Nấu mì, Cố Manh trả lời, giúp ta cũng nấu. Phan Bỉ Đắc nói âm chưa lạc. Trong phòng nhớ tới, phanh tiếng đóng cửa tiểu thiếu niên nhếch lên đầu nhìn phía cửa. Người đã đi rồi, thở dài một tiếng. Phan Bỉ Đắc nằm trở về tiếp tục ngủ. Mông lung gian suy tư nói. Hắn ca đã thất tình 2 giờ. Trong lòng khẳng định không dễ chịu. Gần nhất vẫn là thiếu cho hắn thêm điểm phiền toái cho thỏa đáng. 20 phút sau. Cố Manh bưng một nồi mì trộn tương trở về phòng. Ước chừng có 4 người phân sức ăn, hắn ngồi vào trên giường. Tùy ý sờ soạng cái màu tím tinh tế kẹp đường ở ngạch phát thượng. Vén tay áo, vùi đầu khai là mơ siêu, hí lý xoa bóp, nuốt có 10 phút. Phòng môn từ bên ngoài bị lặng yên đẩy ra, trong miệng mặt còn kéo ở trong nồi. Cố Manh động tác một đốn, sốc mắt nhìn về phía cửa, liền thấy ân cần cúi đầu đi đến, thập phần điệu thấp tự nhiên. Cùng không có việc gì người dường như, không biết còn tưởng rằng hắn chỉ là về phòng của mình, còn có mặt mũi trở về. Cố Manh rũ xuống tầm mắt, xoa bóp một tiếng sảng khoái mà đem mặt hút đi lên. Liếm liếm bắn tung tóe tại khóe miệng nước sốt, xem biểu tình là cũng không tính toán lý người ân. Cần vào cửa sau, đi hướng mép giường, dựa gần mép giường ngồi. Động tác hàm chứa một tia tiểu tâm cùng cẩn thận, hắn một tay chống ở giường đệm thượng. Nghiêng đầu nhìn Cố Manh ăn mì, ánh mắt thập phần chuyên chú, một bên tầm mắt trắng trợn táo bạo. Giống như thực chất, làm người khó có thể bỏ qua. Cố Manh bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, trong lòng không thoải mái, liền có chút phiền, hắn hơi hơi nghiêng đi thân, tránh đi ân cần ánh mắt ngươi ở ăn cái gì. Ân cần không lời nói tìm lời nói, biết rõ cố hỏi, Cố Manh lười đến phản ứng hắn, ân cần ngửi được tạc tương mùi hương. Bị dẫn tới có chút đói, hắn lấy lòng dường như nhẹ kéo kéo Cố Manh ống tay áo. Thanh âm rất thấp, ta cũng muốn ăn, Cố Manh gương mặt phồng lên, giơ tay rút về ống tay áo. Không kiên nhẫn, 3 chữ đều quải trên mặt ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Hắn nuốt vào mặt, quay đầu lại xem ân cần, tức giận mà mắng một câu. Nói, có thể hay không có điểm tự giác, đều chia tay còn không tránh ngại. Ngồi đến ly ta như vậy gần, ngài cảm thấy thích hợp sao? Muốn ăn sẽ không chính mình làm. Thật khi ta tính cách thực hảo sao? Lan, cuối cùng một tiếng, lan trung khí 10 phần. Dứt khoát lưu loát, lộ ra một cổ tử hung tợn khí thế, khó được. Ân cần mặt đỏ lên một chút. Đại khái là bị nói được ngượng ngùng, ta đây thật chính mình làm. Hắn hỏi, thanh âm là nhất quán thấp nhu. Chỉ có ở đối mặt Cố Manh khi mới có thể nhiều một ít vi diệu bất đồng, Cố Manh tiếp tục vùi đầu ăn mì. Không để ý đến hắn, tiếp theo, hắn sau khi nghe được phương người đứng dậy động tĩnh, hẳn là chuẩn bị rời đi, Cố Manh lấy chiếc đũa tàn nhẫn chọc một chút trong nồi đoàn ở bên nhau mì. Trộn tương, tức giận đến muốn mệnh, nhưng chính mình cũng không biết ở khi cái gì, đang lúc này. Không nghĩ phía sau giường đệm lại lần nữa sụp đổ, một người từ phía sau nâng lên hắn cằm hướng lên trên nâng, Cố Manh không thể không bị bắt ngẩng mặt. Đồng thời dừng trong miệng nhấm nuốt động tác, vì thế. Hắn liền nhìn đến ân cần kia trương xinh đến cực kỳ xinh đẹp mặt treo ở chính phía trên. Chỉ là hai người vị trí điên đảo, ân cần quỳ gối Cố Manh phía sau giường đệm thượng. Đôi tay phủng hắn mặt, hắn trên cao nhìn xuống mà ở Cố Manh trên mặt nhìn quét một vòng sau. Chưa nói cái gì, trực tiếp cúi đầu, liếm láp hàm mút cặp kia mềm trên môi dính màu nâu nước sốt từ cánh môi đến khóe môi. Đúng mực đều không rơi hạ trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. chỉ giữ ướt át tiếng vang, Cố Manh trong đầu giống ngã vào thủy. Nhiệt nhiệt lăn làm một đoàn, bị không hề dự triệu mà lại tinh tế hôn cấp thân hòa tan, lớn tuổi xử nam kinh nghiệm thiếu. Tại đây loại thời khắc có vẻ đặc biệt có hại, thật vất vả thanh tỉnh một ít. Nhớ tới muốn đẩy ra đối phương, lại ngại với đôi tay bưng nồi, rất trầm, đằng không khai tay, cứ như vậy. Ân cần một chút không khách khí mà đem hắn trong miệng mặt phân thực sạch sẽ, hai người tách ra sau. Cố Manh lãnh ngọc giống nhau trên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Có chút thở hổn hển, hắn duy trì ngưỡng mặt tư thế. Nhìn phía trên ân cần trong chốc lát sau, rời đi tầm mắt, muộn thanh nói, ngươi không chê ghê tởm. Sẽ không, ân cần thấp giọng cười cười, khẽ vuốt hắn mặt thấy Cố Manh thái độ rõ ràng mềm hóa. Hắn nhân cơ hội nói, ta không xuất quỹ, sự tình chính là ta nói như vậy, Cố Manh không phải thực minh xác mà ân, một tiếng, hắn không cho. Rằng ân cần sẽ làm xuất quỹ sự, nói chia tay, chỉ là khí đối phương như gần như xa thái độ, cái gì đều không chủ động giải thích, hơn nữa là ân cần trước nói muốn tra hắn, cùng với nói là Cố Manh chính mình tưởng phân. Không bằng nói là vừa hảo làm thỏa mãn ân cần tâm nguyện, ân cần nói. Không chia tay được không? Cố Manh nhìn hắn, không gật đầu cũng không lắc đầu, không chia tay được không? Ân cần trong giọng nói để lộ ra một chút khẩn cầu, chịu không nổi hắn đại cầu giống nhau ánh mắt. Cố Manh ho nhẹ một tiếng, nói, là ngươi nói muốn, ta sai rồi, ân cần nói thẳng, không chia tay được không? Hai người đối diện thật lâu sau, mờ nhạt ánh đèn bao phủ nửa cái phòng, nhìn nhìn. Ân cần nhịn không được lại lần nữa cúi đầu. Đã có thể ở hai người mạo ai thượng khi, một đạo mỏng manh thanh âm ở trong phòng vang lên. Ca, mặt còn ăn sao? Không ăn nói liền trước nhường cho ta đi. Được chưa? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía nằm dựa vào đầu giường. Chỉ lộ ra một cái lông xù xù đầu ở chăn ngoại Phan Bỉ Đắc vẫn luôn xúc ở trong chăn. Nhưng là bởi vì quá mức an tĩnh, cho nên tồn tại cảm không cao, các nam nhân căn bản liền không chú ý tới hắn tồn tại tiểu thiếu niên. Xem diễn nhìn nửa ngày, vẫn luôn mắt thèm Cố Manh trong tay kia nồi mì trộn tương. Mắt thấy muốn lãnh rớt, hắn ca còn không có dùng tài hùng biện ý tứ. Liền có chút nóng vội, hiện tại xem ân cần cùng Cố Manh lại muốn nhị hoai thượng. Hắn vừa lúc nhàn rỗi, nghĩ ăn mì xem diễn hay không là mơ siêu tiểu thiếu niên mắt trông mong nhìn Cố Manh trong tay bưng. Nồi, tráng gan lại nhắc nhở một câu nói, cái kia, lại không ăn liền hồ, đừng lãng phí, vừa lúc ta cũng đói bụng, sao Phan Bỉ Đắc là bị ném ra phòng. Tính cả hắn gối đầu cùng nhau, sau cửa phòng làm trò mắt trước mặt bị quăng ngã thượng Phan Bỉ Đắc. Không dám lại đi gõ cửa, bởi vì sách sau cổ đem hắn ném ra người là ân cần, gõ cửa cũng vô dụng, Phan Bỉ Đắc ôm gối đầu đứng ở. Trống rỗng lối đi nhỏ, tả hữu nhìn xem, bàng hoàng bất lực hiện tại là đêm khuya thời gian. Trong phòng thanh âm đều chết thấu, phản chiếu ngoài cửa sổ phiêu tuyết, lạnh lẽo. Thê thê thảm thảm xúc động tưởng tượng đến cái này trong phòng nháo quỷ. Tiểu thiếu niên run sợ mà xúc khởi bả vai, cảm thấy phòng ngoại quá nguy hiểm, chỗ nào đều có khả năng vụt ra một con quỷ thủ, hắn chạy nhanh xoay người bổ nhào vào cách. Vách cửa phòng thượng, một bên gõ cửa một bên khàn cả giọng, Diệp ca, cứu mạng a, lại không ra liền không thấy được ta lạp, hơn nửa ngày. Bạc Diệp mới không nhanh không chậm mà lại đây mở cửa, môn mới vừa mở ra một cái phùng. Phan Bỉ Đắc liền nhạy bén mà chui đi vào ta mặc kệ. Đêm nay các ngươi đến mang ta quá một đêm mơ siêu, Phan Bỉ Đắc vừa vào cửa liền bổ nhào vào trên sofa, liều mạng bái sofa bối. Nói, ta bị ân cần đuổi ra ngoài, Bạc Diệp thanh âm nhàn nhạt nói. Ngươi tới vừa lúc, a. Phan Bỉ Đắc có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Bạc Diệp, lúc này, Đường Chỉ cũng xuống giường, phu phu hai người đi bước một hướng trên sofa tiểu thiếu niên tới gần. Bởi vì nghịch quang, thấy không rõ sắc mặt, Phan Bỉ Đắc nuốt nuốt nước miếng. Bất Tường cảm giác đánh úp lại. Hắn ôm chặt gối đầu, lắp bắp nói, sao, làm sao vậy sao, là ai cùng ta nói, tuyệt đối không nói cho người khác, là ai cùng ta nói, miệng có thể so với két sắt, lại là ai cùng ta nói, tuyệt đối sẽ không làm trên thế giới người thứ ba biết. Ân, Bạc Diệp kéo bước chân, về phía trước mại một bước, hỏi một tiếng, ngữ điệu lười nhác cuối cùng một cái đuôi đều giơ lên thật sự là mất hồn. Nghe được Phan Bỉ Đắc ôm chặt gối đầu run lên ba cái, Diệp ca. Tiểu thiếu niên từ trên sofa ngồi dậy, hướng ven tường xúc, miễn cưỡng cười làm lành. Đừng như vậy, Đường Chỉ lúc này thực nghiêm túc hỏi. Bỉ đến, ngươi biết cái gì kêu chui đầu vô lưới sao? Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, không khí chính khẩn trương. Một trận thô bạo tiếng đập cửa vang cứu Phan Bỉ Đắc cấp có người. Có người. Phan Bỉ Đắc kích động mà chỉ hướng cửa. Mau mau mau, mau đi mở cửa. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ liếc nhau. Không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời buông tha Phan Bỉ Đắc cửa mở. Ra ngoài mọi người dự kiến. Người tới là cách vách tiểu Loli đầu tiên là thực bình tĩnh. Chờ nàng phòng nghỉ gian lược mắt, nhìn đến quả nhiên là Phan Bỉ Đắc sao. Tính tình bỗng nhiên liền lên đây. Vừa mới ở hàng hiên quỷ gọi là gì? Pa, mới vừa ngủ đều bị đánh thức. Nhìn đến tiểu Loli, Phan Bỉ Đắc lại là ánh mắt sáng lên. Vội vàng duỗi tay chỉ hướng nàng. Đối Bạc Diệp cùng Đường Chỉ nói. Là nàng nói ra đi. Vốn dĩ không có việc gì. Nếu không phải nàng nói bậy, bí mật cũng sẽ không khiến cho mọi người đều biết. Tiểu Loli, ngoặc kép. Giống như tới không phải thời điểm mơ siêu sao Loli là bị Bạc Diệp xách theo lỗ tai đề vào phòng, sao tiểu. Loli rốt cuộc so Phan Bỉ Đắc cương, hắc đều có thể nói thành bạch, dù sao toàn thế giới nàng nhất chiếm lý, nàng cũng chỉ là luống cuống một cái chớp mắt, vào cửa sau, không nhanh không chậm mà vỗ vỗ màu đen làn váy, nói, đừng vội trách người khác, như thế nào không hảo hảo xem kỹ một chút chính mình. Tiếp theo, Loli nhìn về phía Đường Chỉ, ngạo mạn mà nâng lên cằm, nói, vấn đề ngọn nguồn ở ngươi nơi này đi, nếu không phải ngươi cái thứ nhất truyền ra đi, ta có thể biết được. Đường Chỉ nghẹn một chút, hắn nghĩ nghĩ, không hề báo động trước mà giơ tay đánh hạ Bạc Diệp. Lên án nói, Bạc Diệp, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Nói tốt không nói cho người khác, bảo bối ta sai rồi, Bạc Diệp thái độ tốt đẹp về phía Đường Chỉ. Nhận sai, xoay mặt liền kháp đem Phan Bỉ Đắc mặt, nhíu mày nói, ngươi sao lại thế này? Người với người chi gian tín nhiệm đâu? Phan Bỉ Đắc bị véo đến không biết giận, xoa khuôn mặt, chạy nhanh rời đi mục tiêu. Chỉ vào Angela nói, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại này nữ hài. Nói chuyện tựa như đánh rắm. Ngươi sở hữu hứa hẹn đều quá yếu ớt. Hiện tại nháo thành như vậy đều là bởi vì ngươi. Trách ta, Angela mặt ngoài cường ngạnh, nội tâm cũng hư, trong mắt tả hữu ngắm ngắm, tiếp tục bắt lấy Đường Chỉ không bỏ. Ngươi là cái thứ nhất tiết lộ bí mật người. Ngươi nếu là không nói, chúng ta sẽ không biết. Đường Chỉ bị Angela chỉ trích. Tức giận đến lại đánh hạ Bạc Diệp cho hả giận. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Bạc Diệp véo Phan Bỉ Đắc cho hả giận. Người với người chi gian tín nhiệm đâu? Phan Bỉ Đắc vội vàng lôi ra Angela rời đi tầm mắt. Ta thật không nghĩ tới ngươi là loại này nữ hài. Angela ngược lại giận dỗi Đường Chỉ. Ngươi mới là vấn đề ngọn nguồn. Đến phụ toàn trách. Bạc Diệp, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Đường Chỉ lại lần nữa mở ra vòng thứ ba. Bốn người cho nhau giận dỗi 15 phút, một cái kiên trì cắn một cái khác không bỏ. Cuối cùng tuần hoàn ác tính, hoàn toàn vô giải tới rồi đệ thập luân khi, đều mệt đến có chút tự đóng, trước hết ngừng chiến chính là Bạc Diệp. Hắn bỗng nhiên trầm mặc, theo sau đôi tay đầu hàng, thở dài nói, hảo, ta sai, Cố Manh cùng Ân Cần chia tay đều do ta, vừa lòng sao? Cố lão sư cùng Ân Cần sẽ chia tay. Đường Chỉ khôi phục lý trí. Khách quan nói, kỳ thật chúng ta đều có sai. Cái loại này lời nói không hề ngăn cản mà liền truyền đạt đi ra ngoài. Cố Minh không khổ sở mới là lạ đi, các ngươi đang nói cái gì? Ai ngờ Phan Bỉ Đắc chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói, hai người bọn họ lại hợp lại nha. Ánh mắt mọi người đều tụ hướng về phía Phan Bỉ Đắc, ngươi như thế nào không nói sớm. Các ngươi lại không hỏi, Phan Bỉ Đắc nói được đương nhiên. Ta ra cửa trước bọn họ đang muốn lăn giường đâu. Này không phải chê ta vướng bận, đem ta đá ra khỏi phòng sao, cho nên, Angela vẻ mặt đờ đẫn, phát ra thẳng đánh linh hồn khảo vấn. Chúng ta tranh luận lâu như vậy, là vì cái gì? Đường chỉ, Bạc Diệp cùng Angela ba người tự biết có sai, bởi vậy cho nhau đùn đẩy khuyết điểm, đều tưởng cầu cái lương tâm an ổn. Nhưng Phan Bỉ Đắc hiển nhiên không phải như vậy tưởng vì tiểu thiếu niên không xác định nói, không bị đánh, những người khác, ngoặc kép, sao Phan Bỉ Đắc đã bị đá ra đàn liêu, sao lại nhìn về phía đối diện phòng. Cố Minh xác thật đã cùng ân cần lăn đến cùng nhau, nếu xác định tâm ý. Ân cần quyết định không hề hướng cố Minh che giấu cái gì, chỉ là hắn trong lòng vẫn có chút băn khoăn. Liền hỏi cố Minh nói, chờ hết thảy đều sau khi kết thúc, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau rời đi. Cố Minh có chút vội vàng mà giải ân cần áo sơ mi cúc áo. Nhưng là trên tay càng nhanh càng loạn, như thế nào đều không giải được, hắn cắn cắn môi dưới. Thuận miệng đáp, đương nhiên nguyện ý, bất luận cái gì địa phương. Ân cần hỏi, cố Minh cảm thấy hắn ngữ khí kỳ quái. Ngắm phía trên người liếc mắt một cái, hỏi nhiều câu nói, ngươi chỉ cái gì, mà, Phương, nói một nửa, ngây ngẩn cả người, mặt sau hai chữ hoàn toàn là vô ý thức nói ra theo áo sơ mi hướng hai bên đẩy ra. Hắn nhìn đến, ân cần ngực thượng che kín tảng lớn ám trầm huyết đốm. Mặt trên còn vắt ngang nhiều chỗ tân kết vảy miệng vết thương, thân thể tựa như một con từ trong bát. Đầu hư thối quả táo, ân cần chiều hạ lực liếc mắt một cái. Không lắm để ý, trả lời cố Minh nói. Nhận lời nơi, hết chương.